hướng về phía đệ nhất nhân tu vô tình đạo, thanh lãnh bất khả xâm phạm nọ. Sau đó, ả đột nhiên bật cười, thân thể nguyên dương của y, chẳng phải đã bị ta nhúng chàm rồi sao? Thế nào, y chưa từng nói với các ngươi à? Thạch Lao lặng ngắt như tờ. Mấy giây sau, Viên Thương Lãng kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở thân thiện, yểm ma và lận thanh hà chỉ được đề cập đến một chút trong chính văn, là chi tiết cần thiết cho cốt truyện chính. Tóm lại, đây là tình yêu tương sát tương ái của hai lão tổ tông. Bu Si, có thể chèo thuyền, nhưng chèo sương sương thôi, bởi vì kết cục là bé. Đã nhắc trước rồi đấy, thuyền chìm cũng đừng gửi giao cho tôi, cách chương.